Nữ vương dẫm đạp anh đi. Chương 10 quỷ dị. Gocchuyenaudio.com. Mạc Giao Giao mặc đồ công sở ngồi ở trong quán ăn nhỏ ăn ma lạt thang, cũng không còn tìm Ami ra ngoài, cô vốn đã đủ bận rộn, nói thật ăn mặc như vậy tới ăn ma lạt thang như vậy, so sánh với tỷ lệ đi trên đường gặp phải người ngoài hành tinh cũng không cao hơn bao nhiêu. Cho nên Mạc Giao Giao ngay từ đầu đã được rất nhiều người nhìn chăm chú. Chỉ là sau đó cũng không có ai nhìn cô nữa, bởi vì sự chú ý của mọi người đã bị một người khác hấp dẫn mất rồi, bao gồm cả Mạc Giao Giao trong đó. Người kia rất cao, rất tuấn tú, rất lạnh lùng. Quan trọng nhất là cái bộ quần áo kia, cả người màu đen, tây phục màu đen, áo sơ mi đen, cà vạt đen. Cộng thêm quần đen, giày da đen, ngay cả bề ngoài đều đeo đồng hồ màu đen, anh ta còn cố tình đeo thêm một cặp kính đen. Một người như vậy đi vào trong cửa hàng, cầm cái giỏ lên, bỏ một đống đồ ăn, đưa tới phía trước, nhất thời khiến mọi người trong phòng đều kinh ngạc. Xác suất một người mặc đồ công sở ăn ma lạt thang so với trên đường gặp phải người ngoài hành tinh không khác biệt lắm, xác suất hai người cùng mặc tây phục ăn ma lạt năng so với sao bắt đầu va vào địa cầu cũng không khác biệt lắm. Hai người kia còn cố tình ngồi cùng nhau. Tây phục đen bưng ma lạt thang mặt không thay đổi ngồi đối diện Mạc Giao Giao, ăn từng miếng, đôi đũa của Mạc Giao Giao rơi xuống bàn không. Hiểu tại sao nhiều người như vậy, anh ta cố tình ngồi đối diện mình, làm cho hai người bọn họ giống như hẹn mặc tây phục tới chỗ này từ trước. Vậy, từ lúc người này vừa vào cửa, tầm mắt Mạc Giao Giao đã bị anh ta thu hút, không phải bởi vì anh ta đẹp trai, không phải là bởi vì anh ta ăn mặc quỷ dị, không phải bởi vì cái khí chất lạnh lùng mê hoặc khiến cho nữ sinh gào khóc, mà bởi vì anh ta khiến cho Mạc Giao Giao có cảm giác rất quen thuộc. Mạc Giao Giao nhìn anh ta giống như nhìn thấy vạn niên thanh cả người xanh biếc, điều này rõ ràng khác với thẩm mỹ của người thường, nhưng lại vô cùng thích hợp tới mức màu sắc. Như vậy là vì anh ta nên mới tạo ra vậy. Cô lắc đầu một cái. Thật ra thì màu đen là màu rất nổi bật so với màu xanh biếc mạnh hơn. Nhiều, cô không thể vì vậy mà lại đem người đẹp trai trước mặt này tưởng tượng thành bộ dạng ngu ngốc của vạn niên thanh kia. Hơn nữa người đàn ông này ngồi đối diện với cô là bởi vì trong cả quán chỉ có chỗ đối diện cô là còn trống, không ngồi ở đây thì ngồi đâu. Cúi đầu nhìn thấy mình vẫn còn dư lại nửa bát ma lạt thang, cảm thấy không muốn ăn, liền buông bát xuống đi ra cửa. Vừa ra khỏi cửa điện thoại di động vang lên, Mạc Giao Giao vừa cầm lên nhìn, không biết số nào. Tiện tay nhấn nút, một thanh âm rất đậm truyền tới từ trong điện thoại. Tiểu thư Mạc Giao Giao, là tôi, xin hỏi có chuyện gì? Tối mai tôi mời cô ăn cơm, ăn mặc chỉnh tề một chút đi, Brevon. Nói xong cũng không để Mạc Giao Giao hồi phục đã treo máy, khiến cho cô nhìn điện thoại ngẩn người. Brevon là một nhà hàng ăn nổi danh nước Pháp, người có thể vào ăn cơm là người không phú thì quý, là ai gọi điện thoại muốn mời cô ăn cơm đây? Rốt cuộc là tại sao? Mạc Giao Giao chỉ cảm thấy chuyện xảy ra trong hai ngày này đều quái dị, đương nhiên là cô quyết định không đi, nghe giọng nói của đối phương, lại bảo mình ăn mặc chỉnh tề. Một, loại giọng nói ra lệnh của người tài trí hơn người thật khiến cho người khác không thoải mái. Tại sao ông ta mời khách cô sẽ nhất định đi à? Gocchuyenaudio.com. Coi như là an toàn ở nhà hàng hạng sang nhất định là có bảo đảm đi. Nhưng cô đối với người này là ai cũng không biết, trong điện thoại cũng không nói rõ, tại sao lại muốn hẹn hò quái dị như vậy. Đang suy nghĩ đi đâu rồi, điện thoại lại vang lên, Mạc Giao Giao vừa cầm lên nhìn, số không quen biết. Cô vừa nhấc máy đã nói, tôi không đi, ông là ai? Đối diện truyền đến thanh âm oan ức, Giao Giao, anh là vạn niên thanh, em không nhận ra anh sao? Em không về nhà sao? Anh có điện thoại di động, cú điện thoại đầu tiên là gọi cho em. Trong đầu Mạc Giao, Giao mê đi, vạn niên thanh làm sao có điện thoại di động rồi hả? Lấy tiền ở đâu, sẽ không phải lại đi trộm ở máy rút tiền chứ? Cô vội vã hỏi, anh ở chỗ nào? Ở nhà, anh ở nhà chờ em trở về lâu rồi, phỏng vấn của em như thế nào? Thanh âm vạn niên thanh rất vui vẻ, anh chờ tôi lập tức trở về đi. Mạc Giao Giao gấp gáp đến độ không đi xe buýt mà trực tiếp gọi một chiếc xe taxi, chỉ sợ trở về chậm cảnh sát đã đứng chờ đầy ở cửa nhà rồi, nửa đời sau của mình sẽ phải vượt qua ở trong ngục. Cô vừa mới lên taxi, người đàn ông mặc màu đen toàn thân bước ra ở chỗ quán ăn vặt, nhìn bóng lưng Mạc Giao Giao gọi điện thoại, chính là cô ấy. Đầu điện thoại bên kia không biết nói cái gì, anh ta còn nói mình quyết định, lời nói đơn giản có lực, giống nhau cảm giác anh ta tạo ra cho người khác, trầm mặc nhưng áp lực. Mạc Giao Giao chạy về nhà, vừa muốn cầm cái chìa khóa mở cửa, cửa đã mở ra. Vạn niên thanh mặc toàn thân tây phục giá cả xa ôm lấy Mạc Giao Giao. Giao Giao, anh có tin tức tốt muốn nói cho em biết. Trước tiên, đóng cửa lại, lúc này Mạc Giao Giao tỉnh táo dị thường, cảm thấy loại tin tốt. Tốt, này lúc nói ra không thể bị người khác nghe được. Hơn nữa, nhìn thấy Vạn Niên Thanh đã đem tiền xài rồi, hiện tại cô chỉ muốn hỏi. Lúc anh trộm không ai phát hiện chứ, ai ngờ vừa vào cửa Vạn Niên Thanh đưa cho Mạc Giao Giao danh thiếp nói. Anh tìm được việc rồi. Mạc Giao Giao nhìn trên tấm danh thiếp kia viết công ty Dược Bình An, bộ phận bán hàng, Vạn Niên Thanh. Phía dưới là một chuỗi dài điện thoại liên lạc cũng không giống với số điện thoại vừa gọi cho mình. Sau đó nghe Vạn Niên Thanh nói, anh làm hai số điện thoại di động, một là chuyên cho Giao Giao chỉ có em biết mã số, còn một là dùng cho công việc không nói cho bọn họ biết số điện thoại cá nhân đâu. Công ty Dược Bình An vốn là công ty sản xuất thuốc lớn nhất mấy năm gần đây gần như đã lũng đoạn lĩnh vựa thuốc Bắc. Đừng coi nó chỉ là một cơ sở sản xuất thuốc nhưng sản phẩm sẽ nảy sinh từ trong thuốc dưới cờ công ty. Này đã sản xuất ra bao nhiêu loại sản phẩm, ví dụ như chăm sóc sắc đẹp, dưỡng sinh, bảo vệ sức khỏe, đã sớm phát triển từ xưởng sản xuất thuốc, thành một công ty đại thụ, đừng thấy tên công ty này có vẻ quê mùa, bên trong chứa lượng tiền cao siêu cấp chỉ riêng tiền lương của nhân viên. Trong nội bộ cũng giữ bí mật với bên ngoài, sợ nói ra bị người nào đỏ mắt cướp mất, Mạc Giao Giao đã từng đi phỏng vấn ở công ty Dược Bình An, đương nhiên là không được chọn, tại sao Vạn Niên Thanh mới nửa ngày đã thành nhân viên xí nghiệp này? Còn là chính thức ngay cả, thời gian thử việc cũng không có, để cho người ta có cảm giác, mình đang nằm mơ chính là Vạn Niên Thanh đưa ra phong thư thật dày. Mạc Giao Giao vừa mở ra tất cả bên trong đều là tiền, liếc mắt có chừng. Khoảng 5-6 ngàn bộ, góc chuyện audio.com. Đây là tiền thuê phòng cùng ngày tiền hôm qua em mua quần áo giúp anh tiền thuê phòng cho 3 tháng, em đếm một chút đi. Căn phòng Mạc Giao Giao kia tính thuê một tháng là 1.000, như vậy là 4.000. Ngày hôm qua tiêu tốn trên người Vạn Niên Thanh gần 500, tổng cộng là 4.500, cô kiểm tra bên trong phong bì này có 5.000, nhiều hơn 500. Điện nước chia đều, cộng thêm phí sinh hoạt anh đóng 500 trước. Vạn Niên Thanh hết sức rộng rãi vừa nói, Mạc Giao Giao cảm thấy hẳn là anh ta đi cướp ngân hàng rồi, vì vậy vẻ mặt xanh xao nói. Vạn Niên Thanh, anh đi tự thú đi. Lúc này Vạn Niên Thanh một chút đắc ý cũng không còn, nhìn Mạc Giao Giao hết sức uất ức. Giao Giao thật sự là tự anh kiếm được, thật ra có phải anh tới đánh cướp ở công ty Dược Bình anh không? Điện thoại, di động của Na đâu? Lấy ra tôi xem một chút có phải đã giật được hay? Không, không tắt máy đi lát nữa truy tìm qua GPS tới thì sao? Điều này thật cũng không thể trách Mạc Giao Giao nghĩ nhiều, Vạn Niên Thanh là một yêu quái vừa mới tu thành hình trước không nói pháp lực như thế. Nào, nói thế nào người này cũng không có hộ khẩu. Hai ngày nay Mạc Giao, Giao đã sớm bắt đầu lo lắng cho vấn đề hộ khẩu của anh ta, hiện nay không giống với trước kia tất cả đều là điện tử coi như Vạn Niên Thanh có. Thể biến hóa ra tới một chứng minh thư giả, nhưng ở trên web cũng không. Có thẻ này, chỉ cần tra một cái là biết giả. Tình huống như thế anh ta có thể tìm được việc ở nơi nào được quả thật chính là nói giỡn. Huống chi coi như anh biến ra chứng minh thư giả lừa gạt trước mặt giám khỏa. Công ty Dược Bình An cũng không thể mới tìm được việc làm đã có nhiều tiền như vậy chứ, hơn nữa lúc Vạn Niên Thanh cầm điện thoại ra, mặt Mạc Giao Giao xanh lét giống lá cây, Vạn Niên Thanh lại còn cầm một cái iPhone 4, anh ta thật đúng là thức thời, biết cái gì là tốt nhất. Hiện tại điện thoại di động Mạc Giao Giao dùng vẫn còn là hàng nhái, không liên quan tới chi phí điện thoại di động không ngừng rơi xuống, đóng. Xong luôn có tin nhắn gửi tới, xin chào người sử dụng, bởi vì không có sự đồng ý của bạn yêu cầu không thành công, trời mới biết thời, gian nhắn tin luôn là nửa đêm từ 2 giờ đến 4 giờ, Mạc Giao Giao bày tỏ lúc ấy mình tuyệt đối đang ước hẹn cùng Chu Công hơn nữa hoàn toàn. Không có thói quen mộng du, sau khi cô dùng điện thoại nhái nội không, cần những tính năng này cũng không tồi, ít nhất hiện tại phí điện thoại di động của cô rất bình thường. Mạc Giao Giao nhìn iPhone 4 của Vạn Niên Thanh, mặt bi thương nói. Vạn Niên Thanh anh còn có thể nói láo. Vạn Niên Thanh quá vô tội, anh cũng rất buồn bực, vì sao Mạc Giao Giao lại không tin anh thật sự là dựa vào tìm việc kiếm tiền mua, về sau. Phí điện thoại hàng tháng là do công ty trả, đại ca anh rất căng đi, có phải người phỏng vấn công ty bọn họ là phụ nữ không anh? Không cần thật bị chịu thiệt, cô ta nghĩ rằng anh làm cái nghề kia, sao? Đó cho anh tiền phải không? Nhưng mà người này lần đầu tiên đã cho tiền, như thế cũng quá nhiều rồi, chẳng lẽ là phục vụ đặc biệt? Cô ta có ham, mê đặc biệt sao? Đúng rồi, vóc người của anh thật ra thì nam cũng có. Thế, đây là biện pháp duy nhất Mạc Giao Giao có thể nghĩ tới để giải thích. Vạn Niên Thanh rốt cuộc nổi giận, anh là tự mình kiếm, số tiền này là tiền lương trả trước. Sau đó anh lấy ra chứng minh thư cùng hộ khẩu nói. Đây là bọn họ giúp anh, làm tuyệt đối có thể kết nối với mạng lưới quốc gia. Mạc Giao, gocchuyenaudio.com. Giao vừa nhìn, chứng minh thư rất thật, cái đầu phía trên hình vẫn là cái mặt đẹp trai của Vạn Niên Thanh, cô còn tưởng rằng cứ theo chỉ số thông minh của Vạn Niên Thanh, chỗ hình cái đầu sẽ xuất hiện một chậu cây. Cảnh mất hồn nữa, ngày sinh trên chứng minh thư là mùng 8 tháng 9 năm 1985, năm thì quên đi, ngày thì là ngày lần đầu tiên Vạn Niên Thanh xuất hiện ở trước đầu giường của cô. Anh có quyền im lặng, đợi lát nữa tôi kiểm tra chứng minh thư xong rồi nghe anh giải thích. Nói xong Mạc Giao Giao dẫn Vạn Niên Thanh đi ra cửa tìm một khách sạn đến. Lúc quẹt thẻ quả thật hiện tên lên, mặt cô kinh ngạc đến ngây người nhìn Vạn Niên Thanh vô tội phía trước, nói không ra lời. Đây là chứng minh thư thật, trong một buổi sáng Vạn Niên Thanh lấy được một chứng minh thư thật thật, Mạc Giao Giao cảm giác đầu mình đầu có chút không đủ. Dùng, cố tình lúc này cô gái thu ngân trong khách sạn nói. Hai người, một phòng, tiền thế chấp 100, phòng 302 trên lầu. Vì vậy Mạc Giao Giao mới phát hiện ra mình đang làm cái gì, giày da tây phục dẫn một. Người đàn ông giày da tây phục tới thuê phòng. Thật ra cô thật sự không phải cố ý, cô chỉ muốn thử xem chứng minh thư này thôi, khách sạn bây giờ phải lấy tên thật vào ở, kết quả Vạn Niên Thanh bên kia nộp tiền thế chấp kéo tay Mạc Giao Giao, mặt đỏ bừng bừng nói. Giao Giao, 4 giờ đủ chưa? Lúc này mới phát hiện ra bọn họ là tình nhân thuê 4 giờ. Một đầu Mạc Giao Giao đầy tuyến, hướng về phía Vạn Niên Thanh nói. Tự anh ở đi, Vạn Niên Thanh cũng chạy theo ra ngoài, cô gái phía sau cầm thẻ mở cửa. Phòng nói, ở hay không ở, đã mở ra tiền không thể trả lại. Mạc Giao Giao nghiêng đầu cầm thẻ mở cửa phòng lên tầng, dáng vẻ hy sinh vì đại, giống như muốn lên pháp trường. Bộ mặt Vạn Niên Thanh phía sau ngượng ngùng, chạy tới hỏi nhân viên dẫn. Đường bên cạnh, trong phòng có đạo cụ đặc thù không? Nến nhiệt độ thấp, dây chói, còn có mấy loại đồ vật như roi không? Nhân viên phục vụ dùng ánh mắt nhìn quỷ tan nát cõi lòng nhìn tới Vạn Niên Thanh đẹp. Trai bước người phía trước ném cho Mạc Giao Giao đồng tình vô hạn. Khách sạn không phục vụ những thứ này. Vạn Niên Thanh thất vọng gật đầu, Mạc Giao Giao âm thầm may mắn nhân viên phục vụ này không đem cô trở thành người thích ngược kia, chiếm được một chút đồng tình. Về phần Vạn Niên Thanh bên kia, mặt mũi của anh ta, nhân phẩm của anh ta còn cần Mạc Giao Giao gài tang vật sao? Đã sớm không có, vào phòng Vạn Niên, Thanh nhanh chóng nằm ở trên giường, một bộ dạng chuẩn bị ok, hướng về phía Mạc Giao Giao đắm đuối đưa tình nói. Giao Giao, nhấc gót giày cao gót đạp anh ta một cước, đứng lên, Vạn Niên Thanh không biết là đau hay là vui vẻ nhảy dựng lên, Mạc Giao Giao ngồi ở trên giường, trưởng phái nữ vương kêu lên. Quỳ xuống, lúc này cô thật sự giận, thật lòng để khô Vạn Niên Thanh quỳ xuống, 5.000 đồng này cùng iPhone 4 còn có chứng minh thư, danh thiếp Vạn Niên. Thanh không giải thích rõ ràng cũng đừng nghĩ đứng lên, dĩ nhiên, trong cơn thịnh nộ cô đã quên mất loại hành vi này đối với Vạn Niên Thanh không phải trừng phạt mà là phần thưởng. Anh cởi quần áo làm gì? Mạc Giao Giao nhìn Vạn Niên Thanh đang cởi áo nới, dây lưng, mặt xanh biếc giống như quần lót của anh ta. Không phải Giao Giao dẫn anh đi thuê phòng sao? Chúng ta chỉ có thời gian 4 giờ, phải nắm chặt. Bởi vì anh trả tiền nhanh quá tôi không đoạt lại được. Không ngây ngô ở đây thì chẳng phải lãng phí 4 giờ sao? Vậy, chúng ta tới đây làm gì? Vạn Niên Thanh rất mất mát, gocchuyenaudio.com. Không phải là vì xem chứng minh thư của anh là thật hay giả sao? Bên cạnh có một cửa hàng internet, ở chỗ đó cũng có thể kiểm tra tra trên mạng là được. Sau khi nghe xong, Mạc Giao Giao nện đầu xuống giường lớn hai người nằm. Trong lòng muốn chết, rốt cuộc là cô bị Vạn Niên Thanh khiến cho giận, đến hồ đồ hay là gần đây chịu kích thích quá lớn nên não chập mạch rồi. Làm sao lại không nghĩ tới chứ? Cách chương.